Konoha Chi Quang, chương 405, ưu tú người hợp tác, góc truyện audio.com. Hắc Jesu một phen để Obito rốt cục tỉnh táo lại. Hắc Jesu hỗn đản này cũng không có nói sai. Ta hiện tại xác thực chỉ có Nguyệt Chi Nhãn, kế hoạch con đường này có thể đi. Liền xem như vì Jin, ta cũng phải nhịn nhịn. Nghĩ tới đây, Obito cũng liền thuận sườn núi xuống lừa. Tốt à, sự tình lần này ta liền không cùng người so đo. Bất quá, nếu là ngươi về sau lại dám gạt ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Làm sao lại thế? Hắc Giê-xu cười tâu tuét nói. Chỉ cần ngươi kiên trì, Nguyệt Chi Nhãn, kế hoạch, ta liền nhất định là ngươi trung thành nhất thủ hạ. Hừ, hy vọng như thế đi. Obito lẩm bẩm nói. Gặp Obito quay người dự định rời đi, Hắc Jesu vội vàng nói: "Obito, chờ một chút, đã nói ra, có chuyện ta vẫn là nói cho ngươi một chút tương đối tốt." Obito đột nhiên quay đầu: "Ngươi quả nhiên còn có chuyện gạt ta. Chấm, chỉ là ta một cái suy đoán, mà lại việc quan hệ bản thể thể diện." Hắc Jesu lắc đầu, tiếp tục hốt su nói: Đối với Shimizu Soseki lần này ngũ Kage trên đại hội biểu hiện ra ngoài chiến lực, ngươi có ý kiến gì không? Cái nhìn, Obito khẽ nhíu mày. Trừ thực lực cường đại, còn có thể có ý kiến gì không? Nói, Obito trong lòng còn hơi xúc động. Tuy nhiên hắn đã từng là ở cuối xe, nhưng thuế biến về sau, đã đem những cái được gọi là thiên tài từng cái siêu việt. Duy chỉ có học trưởng, hắn thủy chung liền bóng lưng đều nhìn không thấy. Cùng hắn thực lực so sánh, càng đáng sợ là hắn tốc độ tiến bộ. Hắc Jesu nghiến răng nghiến lợi nói. Tên hỗn đản kia tựa như không có cực hạn một dạng. Thời khắc đều đang trưởng thành. Có lẽ tựa như học trưởng đã từng nói. Tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn bấy nhiêu. Học trưởng tâm là có thể bao dung toàn bộ thế giới à? Obito âm thầm cảm thán. Sau đó hỏi nói. Người đến muốn nói cái gì? Quảng cáo. Hắc Jesu hiểu biết. Hu. Thà. Yêu. Nói. Madara đại nhân tại lâm trung trước đó nói. Để cho chúng ta không cần phải gấp gáp bắt vĩ thú. Chờ Nagato đèn cạn dầu. Chờ Raigen ép khô hắn một điểm cuối cùng chakra lại bắt đầu hành động. Dù sao, chỉ cần Madara đại nhân phục sinh, bắt vĩ thú hoàn toàn cũng là dễ như trở bàn tay. Có thể tình huống bây giờ khác biệt. Nagato có Aizen cung cấp Rear khoáng thạch, có trời mới biết hắn lúc nào mới có thể bị ép khô. Còn có Shimizu Soseki. Bản thể nếu như có thể lấy hoàn mỹ tư thái phục sinh. Hiện tại đối đầu hắn khả năng còn có một nửa phần thắng. Cần phải là qua cái 10 năm 20 năm. Có thể có nửa thành tỷ số thắng đều tính toán không tệ. Obito rất tán thành gật gật đầu. Đến lúc đó hắn hội bị đánh chết. Hắc Jesu cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nói. Cho nên, ta ý nghĩ là mau chóng phát động kế hoạch. Chờ tam vĩ phục sinh, chúng ta lập tức phát động lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Obito chấn kinh nói, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Gặp Obito chú ý lực không có ở tam vĩ phục sinh trong chuyện này. Hắc Jesu thoáng thở phào. Hắn nghĩ đến mau chóng phát động kế hoạch. Shimizu Soseki cho áp lực là một mặt, nhưng còn có một nguyên nhân lại là Obito cái này một. Bom hẹn giờ, chờ đến tam vĩ lần tiếp theo phục sinh. Rất có thể cũng là viên này bom bị dẫn bạo thời khắc. Muốn tránh cho bom bị dẫn bạo, phương pháp tốt nhất tự nhiên là sớm phát động kế hoạch. Có thể hỏi đề ở chỗ, thiếu khuyết tam vĩ lời nói kế hoạch lại không cách nào hoàn thành. Cho nên, hắn chỉ có thể chờ đợi tam vĩ phục sinh. Nhưng tam vĩ phục sinh sau biến số hiện tại quả là quá lớn. Hắn có thể không dám hứa chắc tam vĩ nhất định có thể rơi vào trong tay bọn họ. Coi như rơi vào trong tay bọn họ. hắn cũng không dám hứa chắc liên tục bỏ lỡ hai lần tam vĩ Konoha mọi người có thể hay không nổi điên. Dù sao, bọn họ hiện tại đã không có vụ ẩn tấm bùa hộ mệnh này. Coi như đem tam vĩ để vào Jinchuriki thể nổi, Shimizu Soseki cũng sẽ không để ý rút ra vĩ thú ảnh hưởng. Bởi vậy, tam vĩ phục sinh trước không được, tam vĩ phục sinh sau kéo lâu cũng không được. Thời cơ tốt nhất cũng là khi biết tam vĩ phục sinh trước tiên phát động chiến tranh. Dùng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến hấp dẫn ngũ đại nhẫn thôn chú ý, ngăn chặn Shimizu Soseki cước bộ. Lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành 9 cái vĩ thú thu thập. Thật tốt khó a, ở trong lòng thôi diễn một phen về sau. Hắc Jesu âm thầm thở dài. Vô luận thả trước kia cái nào thời đại, Dragon chiến lực đều đủ để hoàn thành vĩ thú bắt kế hoạch. Cho nên, hắn chưa từng có ở phương diện này lo lắng qua. Chỉ là tập trung tinh thần tính kế Asura Indora chuyển thế người. Nhưng mà ai biết, hắn thật vất vả lấy ra Raigan. Lại ở thời đại này gặp phải một cái siêu việt nhận biết quái vật. Hắn thật rất khó khăn. Đối với Hắc Giê-xu đề nghị, Obito cũng không phản đối. Có thể sớm một chút sáng tạo một cái có Jin thế giới. Hắn cao hứng còn không kịp đâu. Bất quá, người muốn làm sao thuyết phục Yahiko Nagato. Bọn họ có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng ngươi lý do. Không cần bọn họ tin tưởng. Hắc Giê-xu từ hậm hực bên trong khôi phục lại. Miễn cười lớn nói. Chúng ta có thể cưỡng ép đem bọn hắn cay đến trên lửa qua nướng. Ngươi định làm gì? Tại tam vĩ phục sinh trước trong khoảng thời gian này. Tăng tốc sản xuất bạch Giê-xu. Tận lực sản xuất ra đủ để cho toàn bộ nhẫn giới lâm vào hoảng sợ đại quân. Chờ tam vĩ phục sinh về sau. Vạn mơ cô em để bạch Giê-xu trực tiếp phát động bạo loạn. Tùy ý công kích các đại nhẫn thôn. Quảng cáo, Obito hai mắt tỏa sáng. Vội vàng hỏi. Vậy nếu như Yahiko bọn họ hỏi đâu? Hắc Giê-xu nói. Liền nói ma vật bạo loạn. Không bị khống chế, chỉ có mau chóng thu thập 9 cái vĩ thú chakra bỏ vào ngoại đạo ma ảnh. Dùng sức mạnh hóa sau, vĩ thú lồng giam, khống chế những ma vật đó, tài năng lắng lại chiến tranh. Obito chần chờ nói, loại lời này Yahiko sẽ tin sao? Không tin cũng phải tin. Hắc Giê-xu tự tin nói. Yahiko tuy nhiên không giống ban đầu thành lập Akatsuki lúc như thế ngây thơ. Nhưng trên bản chất vẫn là vì hòa bình. Loại này hỗn loạn vô tự bạo động tuyệt đối không phải hắn muốn xem gặp. Mà lại, hắn loại này người hiền lành khẳng định sẽ đem bạch Giê-xu tạo thành ảnh hưởng tính tới trên đầu mình. Nếm thử các loại phương pháp không có kết quả về sau. Nhất định sẽ nếm thử chúng ta biện pháp. Một phương diện khác, Akatsuki tại nhẫn giới danh tiếng vốn là không hề tốt đẹp gì. Mà bạch Giê-xu lại là từ Akatsuki bên trong ra ngoài. Ngũ đại nhẫn thôn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Akatsuki giải thích. Coi như Akatsuki không nguyện ý khai chiến. Chiến tranh cũng tất nhiên sẽ khai hỏa. Về phần Yahiko bọn họ đối với chúng ta giác quan. Cái này có trọng yếu không? Obito bừng tỉnh đại ngộ, chợt hưng phấn nói, cứ như vậy, liền coi như bọn họ không muốn đánh cũng phải đánh. Hắc Giê-xu gật gật đầu, mà lại, chúng ta muốn phục sinh Madara đại nhân. Nagato nơi đó cũng là một đảo không qua được khảm, tốt nhất để hắn trong chiến tranh tấp nập sử dụng bên lục đảo. Chờ bản thể hắn trở nên suy yếu, chúng ta lại đánh lén hắn. Đoạt lại Raigan, Obito thở sâu, ta minh bạch, ta hội tận lực bảo thủ hư hóa bí mật, không tại bọn hắn trước mắt dùng ra năng lực, để đến lúc đó đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Gặp Obito lại bị dao động ở, Hắc Giê-xu trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, âm thầm cảm thán, còn tốt, thời đại này trừ Shimizu Soseki như thế quái vật. Còn có Obito dạng này xuẩn, ưu tú người hợp tác,